Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691: Hiên Viên Kiếm. Chương 690: Hiên Viên Kiếm. Giang Hạo Trùng điệp thở phào một cái. Hắn hôm nay đã chuẩn bị thỏa đáng. Xung quanh có tử khí giấu giếm, một khi có vấn đề gì, những này tử khí liền sẽ bộc phát, kể từ đó có thể vì hắn tranh thủ thoát đi thời gian. Tiền bối, Phong Huy đi tới, nhìn thấy hắn, Giang Hạo suy tư hạ nói, lưu tại nơi này đi, chớ lộn xộn, có lẽ có thể dùng đến đối phương. Phong Huy mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu. Giang Hạo đi vào cực kỳ cứng rắn khoáng thạch trước, huy động cái cuốc, có lẽ không cần mấy ngày, quỷ tiên tử sẽ tới. Hắn cần mau chóng đào một chút hy hữu bên trong hy hữu. Chỉ cần thu hoạch đầy đủ, liền có thể càng nhanh tấn thăng. Phản hư hậu kỳ, không phải là không có hy vọng. Keng, keng, Giang Hạo không ngừng đào lấy. Rơi xuống chỉ là bình thường màu trắng bọt khí. Màu lam bọt khí không có nhiều, mà lại đào một hồi. Cái cuốc đã không được, đào bất động, dù là có phản hư trung kỳ tu vi gia trì, cũng đào bất động. Cuối cùng, thiên đao bị đem ra, chỉ có thể dùng đao thay mặt cái cuốc. Keng, thiên đao quả nhiên không giống bình thường. Một chút liền đào mở khoáng thạch, nhưng mà để Giang Hạo ngoài ý muốn, cái này một đào trực tiếp đào ra một cái hố. Tựa hồ là cắt mặc vào vách tường. Đào ra đi, Phong Huy vô ý thức nói. Giang Hạo nhíu mày, nếu như là đào ra đi, vậy mình thua thiệt lớn. Bất quá việc đã đến nước này, chỉ có thể đi vào nhìn xem. Cảm giác bên trên, tạm thời không có nguy hiểm. Rất nhanh một người cao nhập khẩu bị thiên đao cắt ra. Hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy một mảnh đen kịt. Dù là Giang Hạo ném đi một cái hỏa cầu đi vào, cũng là như thế, xem ra không phải một cái bình thường địa phương. Tiền bối, muốn hay không để vãn bối dò đường? Phong Huy lập tức nói. Giang Hạo lườm đối phương một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần, mặc kệ là ra ngoài vẫn là gặp được cái khác, đều không cần thiết để Phong Huy tới. Lần này là bản thân đào, cất bước tiến vào về sau. Hắn cảm thấy ba cỗ khí tức, một cỗ sa đọa, một cỗ vĩ ngạn, còn có một cỗ long uy. Chợt, hắc ám không gian bắt đầu có quang minh, xung quanh hết thảy cũng dần dần hiển lộ ra, là hỏa diễm từ phía dưới thiêu đốt đi lên, chiếu sáng Giang Hạo ánh mắt. Đây là một chỗ khá lớn động rộng rãi, mặt đất nham tương bắt đầu lưu động, ở giữa là một chỗ hình tròn bình đài. Xung quanh có ba tầng vòng tròn bình đài vờn quanh, trên đó có không ít trận pháp phù văn. Trừ ra những này, là bắt mắt nhất chính là ở giữa bình đài điểm trung tâm. Nơi đó có một thanh cắm ở dưới mặt đất kiếm, thân kiếm bị hắc ám vụ khí vờn quanh. Mà tại những sương mù này bên trong, có đạo long ảnh tới tranh đấu. Giám định, bởi vì khoảng cách không xa, Giang Hạo trước tiên lựa chọn mở ra thần thông. Hiên Viên Kiếm, bị tiên chủng ô nhiễm Nhân Hoàng Bội Kiếm, trấn áp tiên chủng, thần kiếm bất diệt, tiên chủng khó thấy mặt trời, có chân long chi hồn thủ hộ, dùng tài liệu cần thiết làm lực lượng hạch tâm khắc xuống phần tiên trận hạch tâm trận văn. Nhưng tại cộng minh Hiên Viên Kiếm lúc kích hoạt phần tiên trận, hủy diệt tiên chủng, như thế Nhân Hoàng chi kiếm nhưng tái hiện nhân gian. Người có đại khí vận hoặc là tử khí có thể trấn áp thân kiếm ô nhiễm. Nhân Hoàng Bội Kiếm, Hiên Viên Kiếm. Giang Hạo nhìn xem bị hắc khí vờn quanh kiếm, cảm giác rung động, bản thân tránh né thật lâu, cuối cùng lại đi tới nó bên người. Đã tới, tổng phải làm chút gì. Hắn nhìn chung quanh dưới, muốn biết ở đâu khắc xuống phần tiên trận hạch tâm. Rất nhanh hắn liền phát hiện xung quanh vòng tròn có một ít trống chỗ. Nơi này cần một chút trận văn, nhưng là cũng cần vật liệu. Dạng gì vật liệu mới có thể kích hoạt phần tiên trận? Giang Hạo lấy ra linh thạch, bỏ vào lúc, một điểm phản ứng không có. Muốn chờ ngày mai giám định sao? Hắn hồi tưởng dưới, đem đào tới khoáng bỏ vào. Trong nháy mắt, khoáng thạch bị hấp thu. Nguyên lai cần cái này. Không chần chờ nữa, Hắn đem tất cả khoáng thạch đều bỏ vào. Cuối cùng phát hiện còn chưa đủ. Đại khái còn kém gần một nửa. Phía ngoài khoáng cũng không nhiều. Nói cách khác, cần tất cả khoáng thạch mới có thể kích hoạt phần tiên trận. Giang Hạo không quá xác định. Nhưng nhìn bộ dáng là như thế này. Vốn còn muốn đem khoáng thạch cầm đi bán linh thạch. Bây giờ xem ra không được. Bất quá cũng không tính thua thiệt. Đào quáng cho hắn rất nhiều màu lam bọt khí. Bây giờ trận pháp lực lượng hạch tâm có. Còn kém trận văn hạch tâm. Cái này không phải hắn cường hạng. Chợt, Giang Hạo để Phong Huy sư huynh tiến đến. Bản thân chưa từng mở miệng. Đối phương từ đầu đến cuối không có tiến đến. Tiền bối, nơi này có cái gì? Phong Huy thăm dò cẩn thận hỏi. Hắn một mực không dám vào đến. Chính là sợ có cái gì trọng bảo. Một khi nhìn thấy, đối phương sẽ rất khó xử. Vốn không muốn diệt khẩu. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ diệt khẩu. Hiện nay đối phương mở miệng. Liền mang ý nghĩa sẽ không diệt khẩu. Tới, Giang Hạo nói khẽ. Chờ đối phương tới. Hắn mới chỉ mặt đất trận văn. Trận pháp này ngươi có thể thấy rõ sao? Phong Huy cẩn thận quan sát một lát. Cuối cùng nói. Có thể thấy rõ một điểm. Có thể xác định. Trận pháp không hoàn toàn. Nếu như cho ngươi hạch tâm trận văn. Ngươi có biện pháp bù đắp sao? Giang Hạo hỏi. Bản thân không thông thạo. Liền không tự mình động thủ. Một khi xảy ra chút vấn đề. Phiền phức cũng không ít. Hẳn là để lành nghề người làm. Cần nghiên cứu một chút. Trận pháp này quá mức cao thâm. Vãn bối không dám hứa chắc. Phong Huy khiêm tốn nói. Giang Hạo gật đầu. Sau đó đem một quyển sách giao cho đối phương. Nơi này ghi chép hắn theo tinh. Nơi đó đạt được hạch tâm trận văn. Phong Huy cầm tới thư tịch. Nhìn xuống. Con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Loại này cấp bậc trận pháp. Hắn căn bản là không có cách lý giải nguyên lý bên trong. Nhưng là làm từng bước khắc họa đi vào vẫn là làm được. Mà lại dù chỉ là thô thiển làm từng bước, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thậm chí có thể từ đó học tập đến một vài thứ. Đa tạ tiền bối, Phong Huy kích động nói. Giang Hạo gật đầu, giao cho vài câu liền hướng bên ngoài đi đến. Hắn cần tiếp tục đào quáng, triệt để trong này trận pháp kích hoạt. Bản thân không đào những người khác cũng sẽ đào. Như vậy tại sao muốn tiện nghi cho người khác? Đến mức Phong Huy nơi này, hắn nhắc nhở rất rõ ràng. Không thể tiến vào trung tâm. Đó cũng không phải là một cái trúc cơ có thể tùy tiện đi vào. Chỉ là hắc khí tuôn ra, đều đầy đủ muốn hắn mệnh. Về sau Giang Hạo đi vào bên ngoài, tiếp tục đào quáng, từng viên bọt khí rơi xuống. Tu vi cũng tại một chút xíu góp nhạt. Tu vi cộng một tinh thần cộng một. Bên ngoài, Hiên Viên Thái cùng Hiên Viên Hòa đang tìm nhập khẩu. Bích Trúc sư muội tin tức rất linh thông a. Hiên Viên Hòa nói, rất bình thường, nàng vốn là không tầm thường. Lúc trước chấp giáo trưởng lão đem nàng mang về liền nói rõ. Bất quá quả thật làm cho ta ngoài ý muốn. Tin tức của nàng so ta còn sớm. Hơn nữa còn lấy được trọng yếu nhất hạch tâm trận văn. Hiên Viên Thái cảm khái nói. Nói đến Bích Trúc sư muội lại ra ngoài rồi. Nàng liền theo chúng ta nơi này muốn thăm dò Nhật Nguyệt Phong tư cách. Không biết nàng muốn làm gì. Hiên Viên Hòa do dự một chút nói. Có thể hay không cũng muốn lấy được Hiên Viên Kiếm. Nghe vậy, Hiên Viên Thái cười nói. Hiên Viên Kiếm không phải ai muốn liền có thể cầm tới. Cũng không phải ai nghĩ nắm liền có thể nắm chặt. Nếu như Bích Trúc sư muội có thể nắm chặt. Cho nàng lại như thế nào? Sư huynh quá rộng lượng. Hiên Viên Hòa lắc đầu thở dài. Không phải rộng lượng, mà là kiếm vốn cũng không thuộc về ta. Kia là Nhân Hoàng bội kiếm. Hiên Viên Thái nói. Có thể là Nhân Hoàng họ Hiên Viên A. Cho nên chúng ta không thể cho cái này họ mất mặt. ... Hết chương.